Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707, chương 725, 34 vòng Serie A nổi danh nhất người. Roma thị, sân vận động Olimpico, không khí sốt sáng, có thể để cho trái đất ngừng chuyển động, để tia sáng đọng lại, để thời gian dừng lại. Để sân vận động Olimpico mời hơn 5.000 tên fan bóng đá trái tim như là nổi trống như thế nhanh chóng nhảy lên. Để toàn thế giới ngàn ngàn vạn Rossoneri fan bóng đá cả người đều thiêu đốt sốt ruột táo. Ngọn lửa. Thời gian từng giây từng phút nhanh chóng trôi qua. Khoảng cách AC Milan sân khách khiêu chiến Lazio trận đấu kết thúc. Còn có không tới 2 phút. 2 phút, 120 giây. Đối với rất nhiều người tới nói, khoảng thời gian này là như vậy ngắn ngủi, hầu như là hấp háy mắt, đánh ngáp, tham lam mà ngủ cái hấp lại cảm thấy tiêu hao mấy thuấn mà thôi. Đối với người một đời tới nói, 2 phút thực sự là quá ngắn, coi như là kẻ keo kiệt đến đâu, cũng không sẽ để ý như thế thời gian ngắn ngủi. Thế nhưng đối với AC Milan cùng Lazio tới nói, nhưng vừa vặn ngược lại 2 phút thời gian. Xác thực có thể so với một cái thế kỷ dày vò. Đây là bọn hắn trong đời gian nan nhất 120 giây. Một điểm số duy trì đến hiện tại. Hai đội bóng cũng đã là cung dương hết đà. AC Milan nhấc lên phong ba nộ lan giống như thế tiến công. Cuộc tranh tài này bọn họ nhất định phải thắng. Nếu như thua trận, sẽ làm cho cả mùa giải nỗ lực hóa thành bọt nước. Bọn họ đồng thời cũng đang chăm chú đối thủ cạnh tranh Inter Milan thi đấu tiến trình. Biết vào lúc này đối thủ một mất một còn đã 2-0 dẫn trước đối thủ. 3 điểm đã vững vàng mà cầm ở trong tay. Như vậy bọn họ liền càng không thể thua nếu như ở điểm dẫn trước tình huống không thể đánh bại. Người điên ly, như vậy lạc hậu sau khi thì càng thêm không thể. Đừng hy vọng người điên ly thất bại bóng. Mà Lazio cũng đang điên cuồng nỗ lực. Bọn họ đang toàn lực phòng thủ, hoàn toàn từ bỏ tấn công, bởi vì đối với Lazio tới nói, còn có một phân, là có thể ở bảng tổng sắp trên vượt qua xếp hạng đệ tứ Oga, Udinese, dược cư 4 vị trí đầu. Do đó ở cạnh tranh mùa giải sau tư cách tham dự Champions League đấu võ bên trong đạt được dẫn trước ưu thế, mà tiến vào Champions League giải đấu thì lại mang ý nghĩa lượng lớn Euro. Trực tiếp quan hệ đến kinh tế lợi ích, mà hết thảy này lại tận ở trước mắt. Lazio, quần ưng môn, làm sao có thể không nỗ lực. Thời gian nhanh chóng mà lại chậm chậm địa trôi qua. Còn sót lại 1 phút, không tới 60 giây. AC Milan ở khống chế bóng. Lazio mỗi một cầu thủ hầu như toàn bộ đều thu về đến vùng cấm bên trong. Thi đấu tiến hành đến lúc này, bọn họ đã không lo nổi mặt mũi. Chỉ cần có thể đem một điểm số kiên trì đến cuối cùng. So cái gì đều trọng yếu. Thay thế bổ sung ra trận đại não. Pirlo đem bóng đá đưa vào vùng cấm. Ibrahimovic cao cao nhảy lên tranh đoạt điểm thứ nhất. Thế nhưng thân cao 1m92 Lazio hậu vệ Siazeta không chút nào cho Thụy Điển tiền đạo cơ hội. Đem bóng đá đội lên đi ra. AC Milan tiếp tục khống chế đệ nhị điểm đến. Bóng đá lại trở về Pirlo dưới chân. Đại não tổ chức tấn công. Truyền vào đi. Pato bắt không được bóng. Bên trong vùng cấm quá nhiều người. Bóng đá bị truyền dài giải vây. Giữa sân, Thiago Silva cầm bóng sau khi dẫn bóng đột phá. Chọt khe. Không có nhét vào. Thi đấu còn sót lại không tới 30 giây. Trọng tài chính đã bắt đầu xem biểu. AC Milan liền muốn thua trận mùa giải này quán quân. Inter Milan đem thay vào đó. Cuối cùng thời gian, thế nhưng trung lộ căn bản không có cơ hội. Pirlo không thể không kéo đến đường biên. Quá rơi mất Radu. Chuyền bóng. Siazeta phía sau lưng cản một hồi. Bóng đá gãy trở về. Lại chuyền. Pirlo. Này bóng rốt cục chuyền vào đi tới. Trung lộ hết thảy cầu thủ đều nhảy lấy đà. Này bóng, tiến vào rồi. Goal. Bóng vào. Là ai đánh đi vào? ... Nhìn, màn ảnh cho Ibrahimovic, người Thụy Điển chính đang điên cuồng chạy trốn chúc mừng. Là hắn ghi bàn sao? Nhìn pha quay chậm. Ồ, không phải Ibrahimovic, là Lazio trung vệ tư đẳng ngươi đạt nhiều cái cuối cùng đẩy đến bóng đá. Chuyện này, lại là, một cái u long bóng. Sân vận động Olimpico trên khán đài. Tuyệt cảnh phùng sinh AC Milan, các cổ động viên tiếng hô sấm dậy. Có mấy người thậm chí mừng đến phát khóc. To lớn âm lãng. Khác nào từ không tên lúc trong không gian chạy trồm đi ra viễn cổ cự thú. Trong nháy mắt liền lật tung Roma thị bầu trời một thế giới. Sân bóng Meazza. Batistuta từ điện thoại di động thu âm công năng bên trong nghe được AC Milan mới nhất. Thi đấu huống. Không nhịn được bạo một câu chửi bậy. Thiếu một chút đưa điện thoại di động đập xuống đất. Meazza điện tử tỷ số đại phía dưới màn hình. Cũng dưới thấp nhất lăn chữ nhỏ mặc trên lập tức phát sóng Serie A vòng này cái khác buổi diễn. Điểm số thực huống. Làm Lazio 1-2 AC Milan. Từ đằng ngươi đạt nhiều. Phút 93 chữ lúc đi ra. Rất rõ ràng toàn bộ huyên náo sân vận động thoáng ngây người. Sau đó trên khán đài khó có thể áp chế chính là một mảnh tiếc hận cùng nguyền rùa tiếng. Cuối cùng 30 giây, Lazio lại đá tiến vào một hạt u long bóng. AC Milan vận khí tốt như vậy. Bước vào lúc này, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Inter Milan 2-0 đánh bại giáng cấp khu đội bóng Brescia. Ở đối thủ nguyên bản cũng đã cực kỳ cực khổ mùa giải lữ trình trên. Tàn nhẫn mà đạp một cước. Đáng tiếc chính là, trận thắng lợi này sai một ly. Không có mang đến quán quân. Thất vọng. Không thất vọng. Ta tại sao phải thất vọng? Lý Thống Phạm một bộ ngươi rất ngu ngốc vẻ mặt nhìn ký giả phía dưới. Nhún vai lắc đầu. Ta các cầu thủ thắng được thi đấu. Mà AC Milan vẻn vẹn là dựa vào đối thủ sai lầm mới bảo vệ ưu thế của bọn họ. Ta rất cao hứng, bởi vì ta trước nói tới tất cả, đều đang từ từ thực hiện. AC Milan đã xuất hiện vỡ bản điềm báo. Tinh thần của bọn họ đụng phải rất lớn địa đà kích. Ta dám cam đoan, ở sau đó mấy vòng đấu bên trong, bọn họ tuyệt đối sẽ vỡ bản. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, không có gì bất ngờ xảy ra. Quả nhiên có phóng viên hỏi cuối cùng 30 giây kinh hồn kết cục. Dù sao đối với Inter Milan tới nói có hay không hết sức thất vọng. Dù sao ở thời khắc cuối cùng cùng quán quân gặp thoáng qua là một cái cực đoan tàn khốc sự tình. Máy quay phim màn ảnh bắt lấy. Có kiên trinh nây la tổ bên trong tay nâng cúp plastic phục chế phẩm lã chã rơi lệ. Thế nhưng người điên ly trả lời lại làm cho các ký giả lại một lần nữa cảm thấy bất ngờ. Bình tĩnh mà xem xét. AC Milan ở cuộc tranh tài này bên trong xác thực là bởi vì số may mới bắt được 3 điểm. Hiệp 2 trận đấu số may sẽ tiếp tục quan tâm Rossoneri sao? Đây thật sự là người điên ly nói tới, vỡ bản điềm báo, sao? Serie A vòng thứ 34 qua đi. Bảng tổng sắp không có phát sinh biến hóa quá lớn. AC Milan dựa vào Lazio trung vệ tư đẳng ngươi đạt nhiều u long bóng hiểm chi lại hiểm địa bảo vệ. Bảng tổng sắp vị trí thứ nhất, Inter Milan thì lại dựa vào chân thật thắng lợi vẫn kiên trì truy đuổi bước tiến. Xếp hạng 3, 4 Napoli cùng Udinese đều đạt được thắng lợi, bảo vệ thứ tự, mà Lazio thì lại bởi vì bại bởi AC Milan. Bảng tổng sắp trên thứ tự trượt một vị, bị Lupi quân đoàn AS Roma thay thế được. Này vòng đấu qua đi. Italy giới bóng đá truyền thông dư luận chia làm hai hàng một phái cho rằng ở sân vận động Olimpico phát sinh tất cả là thiên ý quy. Bóng đá vòng có lúc rất mê tín. Người ủng hộ cho rằng đây là thượng đế ý chỉ. Thượng đế muốn Rossoneri hái cái này mùa giải giải đấu vòng nguyệt quế. Bởi vậy cho dù AC Milan chính mình tiến vào không được bóng. Thượng đế cũng sẽ ra tay đối thủ thông qua u long bóng để bọn họ mạo hiểm qua ải. Cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Một nhánh đội bóng số may đến cái trình độ này. Còn có cái gì có thể ngăn cản bọn họ hái thắng lợi cuối cùng? Một phái khác thì lại rõ ràng càng thêm nghiêng về người điên ly ở sau trận đấu buổi họp báo tin. Tức trên luận điệu, bọn họ cho rằng AC Milan ở trải qua một cái ngắn ngủi cao trào sau khi rốt cục từ từ hướng về cơn sóng nhỏ lướt xuống. Đá với Lazio thi đấu nhưng là rõ ràng thể hiện. Bọn họ vây công ưng xanh hầu như toàn bộ toàn trường. Nhưng vẫn đắc thế không đạt được. Bất luận là mặt đất thẩm thấu, đường biên truyền vào trong vẫn là đá phạt, cũng không tìm tới chút nào cơ hội. Nếu không là cái kia hạt u long bóng. Thế nhưng, ai có thể bảo đảm cuộc kế tiếp thi đấu bên trong? Làm AC Milan gặp phải cảnh khốn khó. Còn có thể có thứ hai tư đằng ngươi đạt nhiều đứng ra vì bọn họ giải quyết vấn đề khó. Hai phái người ủng hộ lẫn nhau công kích. Một bước cũng không nhường. Dư luận bão táp càng quát càng liệt. Vô số tiền bối huyền thoại, bóng đá chuyên gia, nổi danh bóng đá bình luận viên thậm chí không ở giới giải trí các minh tinh, cũng gia nhập vào trận này luận chiến bên trong. Serie A năm gần đây rất ít xuất hiện giải đấu tình hình trận chiến như vậy kịch liệt tình cảnh. Chỉ cần từ một điểm này tới nói, trước âm u đầy tử khí Apennin dưới bóng đá tựa hồ rốt cục khôi phục ngày xưa tiểu World Cup sức sống. Kịch liệt tranh luận ở ngoài, hoa nhỏ như cũng không ít này vòng giải đấu nổi danh nhất cầu thủ. Tự nhiên chính là Lazio trung vệ tư đằng ngươi đạt hơn nhiều. AC Milan fan bóng đá hận không thể vì đó lập xuống trường sinh bài vị. Mà Neyla tổ bên trong môn thì lại đối với danh tự này tràn ngập vô hạn oán niệm. La Gazzetta dello Sport ở sau trận đấu trêu ghẹo nói. Nếu là AC Milan cuối cùng thật sự có thể lực ép Inter Milan lấy 2 điểm ưu thế thắng lợi, như vậy toàn mùa giải trọng yếu nhất ghi bàn, thì lại fest đằng ngươi đạt nhiều u long bóng không còn gì khác. Có thể Galliani đến thời điểm có thể cân nhắc để vị này thắng lợi công thần tham ca Michael Lan, thắng lợi lễ mừng, hoặc là thâm hụt đem tiến cử đến San Siro. Người điên ly sau trận đấu lên tiếng cũng là tiêu điểm một trong, như vậy ngôn luận, rất rõ ràng là đang đùa tâm lý chiến. Thông qua phương thức này không ngừng cho AC Milan tạo áp lực. Để bọn họ trong tiềm thức gặp lo lắng giải đấu thật sự vỡ bàn. Gia tăng thi đấu bên trong phạm sai lầm xác suất. Đồng thời cũng đang không ngừng mà trêu chọc AC Milan các tướng sĩ tâm tình. Liền ngay cả từ trước đến giờ thần kinh đại điều Thụy Điển ma bò cạp Ibrahimovic cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Đang đối mặt truyền thông microphone lúc, hắn không còn hướng về trước như vậy có vẻ hoàn toàn tự tin. Gần nhất mấy vòng cơn khát bàn thắng đả kích tâm tình của hắn. Hắn tức giận công kích nói, người điên ly chính là một cái gặp người liền cắn chó điên. Hắn có thời gian vẫn là cố gắng quan tâm chính mình đội bóng ba. Nho soái Allegri cũng có chút nhi buồn bực. Đang tiếp thu Milan câu lạc bộ radio phóng viên phỏng vấn lúc. Vị này phong độ phiên phiên thiếu soái nói thẳng đáp lại. Người điên ly để ta cảm thấy tan vỡ. Hành vi của hắn là đối với AC Milan không tôn trọng. Chúng ta gặp kiên trì đến cuối cùng cho hắn xem. AC Milan các cổ động viên cũng ở trên lưới. Báo chí cùng diễn đàn lấy các loại phương thức chống đỡ đội bóng. Khiển trách người điên ly. Đối với Rossoneri tới nói, tin tức tốt là ở sau đó vòng thứ 35 giải đấu sau khi Inter Milan sẽ không được không tập trung vào toàn bộ tinh lực đến Champions League bên trong đi. Bọn họ ở vòng bán kết đối thủ là Premier League dê đầu đàn quỷ đỏ MU một nhánh do một vị truyền kỳ lão nhân xuất lĩnh truyền kỳ đội bóng. Ngày 30 tháng 4, Serie A vòng thứ 35 đấu võ. Inter Milan sân khách 2-0 đánh bại Cesena. AC Milan thì lại như là thật sự bị người điên ly nói đúng như thế. Ở sân nhà San Siro đá được rất gian nan. Lại là dựa vào thời khắc cuối cùng trung vệ Nesta đánh đầu cận thành. Mới khó khăn đạt được 1-0 thắng hiểm. Giải đấu sau khi kết thúc, Inter Milan lập tức đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào Champions League. Đội bóng đem ở ngày mùng 3 tháng 5, sân nhà Premier League quỷ đỏ Manchester United. Mà vào lúc này, lại có tin tức truyền đến Moggi đoàn đội ở tạm dừng tố tụng một sau 4 ngày. Rốt cục một lần nữa khởi động rồi đối với đã qua đời trước Inter Milan chủ tịch Facchetti cùng Inter Milan câu lạc bộ bản thân tố tụng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.